Chương 4: Chiếc bóng đuổi giết. Theo bản năng, Hàn Băng kéo cái ống tay áo để che đi cái vết bỏng. Vết bỏng xuất hiện kỳ lạ vô cùng, cũng chính là cái chỗ vừa bị gã đàn ông bốc cháy kia chạm phải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng như chuyện kính chắn gió đã bị vỡ tan tành lúc đi qua thành phố ma, hoàn toàn không cách nào lý giải được. Chị Hàn Băng, chị không xem là ai đã gọi điện thoại đến sao? Tiếng nhắc nhở của Tiểu Mễ khiến cho Hàn Băng hoàng hồn. Không chừng là ba em đó. Hàn Băng cười gượng, cầm lấy điện thoại di động. Trong lúc họ nói chuyện, chiếc điện thoại di động kia vẫn ngoan cường kêu réo không ngừng. Lúc này chắc hẳn là do chờ quá lâu. Hàn Băng định bắt máy, nhưng đối phương đã cúp máy rồi. Xem tên hiển thị trên điện thoại là Xuân Thất Thiếu. Lại một lần nữa không hiểu vì sao cái anh chàng đẹp trai giàu có này lại cắt đứt cái cơn ác mộng của cô. À, đồng nghiệp gọi đến, không cần để ý đâu. Nếu có việc thì anh ấy sẽ gọi lại nữa mà thôi. Hàn Băng tiện tay vứt cái điện thoại di động vào trong túi, khởi động xe. Sau khi đến bảo tàng, chị Tôn thúc giục Hàn Băng phải đi về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng cô bao nhiêu điều ngờ vực nên lập tức đồng ý. Trước tiên cô đến bệnh viện nhỏ gần đó để xử lý cái vết bỏng, sau đó mới đi về nhà. Trong lòng phiền muộn, đứng ngồi không yên. Căn nhà trọ ấm áp đáng yêu của cô bây giờ đây lại lộ rõ cái vẻ trống vắng, cô đơn lạnh lẽo đến mức nó nhuộm một cái màu u ám. Như thể trong góc tối căn nhà đang ẩn giấu cái thứ gì đó lạnh lẽo, mà cảm giác như bị thiêu đốt cùng với cơn đau như cào xé trên cổ tay khiến cô không thể nào chịu đựng nổi. Vội vàng uống vài viên thuốc giảm đau, chắc hẳn là do thuốc có tác dụng phụ nên đã gây buồn ngủ. Cô nhanh chóng mê man, chìm vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không biết đã qua bao lâu sau đó, nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô dậy. Cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa sập tối, lúc này có ai đến tìm cô kia chứ? Lẽ nào là hàng chuyển phát nhanh? Mấy ngày ở nhà tự kỷ, cô đã mua không ít đồ ở trên mạng và cũng không nhớ được mình đã mua cái gì nữa. Cô xuống giường ngáy ngủ đi ra mở cửa. Ngoài cửa lại không có ai. Hàn Băng rất hoang mang, ló người ra ngoài để nhìn về phía cuối hành lang, bởi vì cô bị cận nhẹ nên phải nheo mắt lại. Sắc trời mờ tối, hành lang tựa như bị khói đen bao phủ, không thể thấy rõ mọi vật. Và càng kỳ lạ là xung quanh yên lặng khác thường, gần như là lạnh ngắt như tờ. Không đúng, cho dù ở tầng 18 nhưng cuộc sống thường ngày vẫn luôn huyền náo. Tại sao hôm nay nó lại giống như đang ở trong phần mộ tách biệt với bên ngoài vậy? Trong thoáng chốc, cả người Hàn Băng liền sởn gai ốc. Mà trước khi phát giác ra được mình đang làm cái gì, cô đã đập mạnh một phát vào tường, gần như theo bản năng. Tiếng vang lanh lảnh đột ngột như thế, đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên. Đúng là không có ai hết. Cô thầm thở hắt ra. Nhưng lúc này trên vách tường hành lang đối diện lại có một cái bóng đen thui thu hút sự chú ý của cô. Nó mang một cái hình người, tuy mơ hồ nhưng vẫn hình như đó là một người đàn ông. Hơn nữa màu sắc rất đậm, càng lúc lại càng đậm. Khi nó dần dần rõ nét thì bỗng cử động. Trong hành lang không có ai, nhưng chiếc bóng trên vách tường lại như là một vật sống tồn tại độc lập. Nó chủ động nhích gần đến Hàn Băng. Hàn Băng cứng đờ cả người. Cả người như bị đông lại, hoàn toàn không thể cử động được. Tim đập như trống dục, chậm chạp nhưng nó gõ từng nhịp nặng nề lên trên lòng ngực của cô. Cô chạy loạn khắp nhà như bị phát điên lên. Chiếc bóng đó, nó như một cơn sóng màu đen. Nó theo sát phía sau cô, tự như muốn nuốt chửng lấy cô. Một tấc, hai tấc, và nó càng lúc càng đến gần. Bất kể Hàn Băng thay đổi góc độ nào, cũng không thể cắt đuôi nó được. Ngược lại, lúc nó dần dần bao trùm lên chiếc bóng nhạt màu của Hàn Băng, cô chỉ cảm thấy một lực hút mãnh liệt. Chiếc bóng của mình như bị bóng ma kia nó cuốn đi. Ầm một tiếng, Hàn Băng bị vấp phải cái ghế salon ngã sóng xoài trên mặt đất, và cổ tay bị thương chạm vào sàn nhà. Cơn đau buốt khiến cho cô mở choàng mắt dậy. Cô đang nằm trên giường ở trong phòng ngủ. Trời vừa sập tối, không có tiếng gõ cửa, cũng không có bóng đen. Có điều chớp mũi cô dường như còn sót lại một chút cái mùi khen khét kỳ lạ. Lẽ nào đây lại là ảo giác do cơn ác mộng để lại? Lẽ nào cơn đau nhức đầu đột ngột xuất hiện lúc xế chiều khiến cho cô rơi vào ảo giác? Người đàn ông bị thiêu cháy đã đi vào giấc mơ của cô. Nhưng nếu là ảo giác thì vết thương trên tay như thế nào? Lại nói, nếu là chuyện ma quái, nhưng lúc đó là 1 giờ trưa, dương khí lại dồi dào kia mà. Cô từng nghe nói đến một thí nghiệm tâm lý: bịt kính mắt một người lại, rồi đặt một miếng sắt lạnh lẽo lên trên làn da trần của người đó và nói cho họ biết đó là bằng ủi nung đỏ. Kết quả là tai của người đó thật sự bị bỏng. Đó chỉ là tác động tâm lý. Người ý chí càng yếu ớt thì cảm giác lại càng lớn mạnh và sẽ càng cảm nhận được triệt để. Nhưng mà vết bỏng trên tay cô lại đột nhiên xuất hiện, không trải qua bất cứ quá trình nào cả, và cũng không phải do ai đó thôi miên. Thật là rất quái lạ. Hàn Băng lau mồ hôi lạnh trên trán và chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc. Cô xuống giường định rót một cốc nước để uống, nhưng chân vừa mới chạm đất thì bỗng cảm giác có cái gì đó không đúng, rất là bất bình thường. Có một đôi mắt đang nhìn cô tại một góc khác ở trong phòng. Nó cứ âm thầm quan sát cô thật lâu, rất là kiên nhẫn, rất yên lặng. Chỉ chờ khoảnh khắc cô phát giác sẽ lao đến để giết cô ngay. Cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân Hàn Băng nó truyền thẳng lên đến đỉnh đầu của cô. Cô rất muốn đứng yên không nhúc nhích, nhưng thật sự giống như có một bàn tay vô tình nào đó thúc đẩy. Cô quay đầu lại thật chậm và thật chậm. Một gương mặt đầm đìa máu đang trôi nổi bên ngoài cửa sổ thủy tinh tầng 18. Chính là cái cô gái xuất hiện ở thành phố ma. Và trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cô gái kia giơ cái giày cao gót lên nện mạnh vào cửa sổ. Xoảng một tiếng, cửa sổ thủy tinh đã bị vỡ nát. Gió đêm, bầu trời đen nghịch, bóng ma, không khí tràn ngập máu và lửa, thoáng chốc tràn vào từ cửa sổ, bao trùm lên người của Hàn Băng, giống như là ma quỷ đang dang rộng đôi cánh khổng lồ. Nỗi sợ hãi khiến cho người cô sản sinh ra một sức mạnh. Cô ra sức muốn tránh thoát, và trong chốc lát cô cảm thấy người mình đau nhói, trong đầu hoàn toàn lại trống rỗng. Hoàn hồn lại phát hiện ra mình đã lại rơi xuống dưới giường. Căn phòng tĩnh lặng, cửa sổ thì cứ bình yên vô sự. Trên trời còn sót lại cái ánh hoàng hôn cuối cùng vừa mới tắt. Không có gương mặt đầm đìa máu nào cả, và cũng không có bóng đen dày đặc. Hóa ra lại là một giấc mơ. Hàn Băng bò dậy, cảm giác trong lòng đè nén đến mức hoảng sợ. Cô lập tức kéo hết cái rèm cửa sổ lại, bật hết đèn lên. Làm xong những việc này, cô phát giác mình vừa ngồi lên trên khỏi mặt nước, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô rất muốn đi vào trong phòng vệ sinh để tắm rửa, nhưng lại không dám. Chuyện xảy ra hôm nay quá là quái lạ. Cô chỉ cảm thấy nguy hiểm đang bủa vây khắp nơi. Phân tích theo tiểu thuyết kinh dị và phim ma, rất nhiều cô gái đều chết trong phòng tắm, hoặc là bị dọa chết, hoặc là bị giết chết. Khắp nơi đều là máu. Ngoài ra, nhất định đừng có soi gương. Nói không chừng khi quay người lại, trong gương sẽ xuất hiện một cái thứ gì đó. Dù xưa hay nay, dù tay hay ta, chiếc gương luôn là vật thông linh, hoặc nó là con đường đi thông tới một nơi không biết tên nào đó. Có lẽ là cô nên đến nhà bạn để ở nhờ. Đang lúc do dự thì chuông cửa đột ngột lại vang lên. Bởi vì Hàn Băng đang trong trạng thái căng thẳng cao độ, nên tiếng động bình thường cũng khiến cho cô phải giật mình, suýt nữa là nhảy thẳng lên trên giường. Lần này lại là gì nữa đây? Cô còn trong cơn mơ hay sao? Ai đó? Cô cố gắng kìm nén cái tiếng nói run rẩy, liền cất tiếng hỏi. Là tôi. Tiếng trả lời hồn hậu mang theo ý cười vang lên. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, dù cô không ưa cái người đàn ông này lắm, nhưng lòng Hàn Băng lại cảm thấy thân thiết vô cùng. Lập tức chạy ra mở cửa. Dẫu sao Xuân Thất Thiếu vẫn là một con người. Em không thoải mái à? Xuân Thất Thiếu vừa nhìn thấy Hàn Băng, chân mày đã nhíu lại. Sao? Gặp ma hay là gặp ác mộng nữa đây? Hai từ ma và ác mộng khiến cho Hàn Băng đứng sững lại. Cô do dự chốc lát rồi bỗng bước đến một bước, véo Xuân Thất Thiếu một cái. Bởi vì véo bừa nên cô cấu vào cái eo đối phương. Xuân Thất Thiếu lại a lên một tiếng rồi bật cười. Anh nhìn Hàn Băng với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng Hàn Băng dường như không cảm nhận được cái ánh mắt của anh, lại véo mình một cái. Rồi cũng véo bừa như thế nên đụng phải cái vết thương trên cổ tay. Cơn đào kia khiến cô không nhịn được phải kêu lên một tiếng, suýt chút nữa đã bị chảy nước mắt. Lúc này Xuân Thất Thiếu mới thấy hai cổ tay của Hàn Băng đang quấn băng gạc. Nét cười đã biến mất, mày cao chặt lại. Sao lại bị thương thế này? Không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Băng cảm thấy Xuân Thất Thiếu rất quan tâm đến cô. Trong lòng cô thoáng một chút ấm áp, nhưng mà thành kiến của cô đối với Xuân Thất Thiếu rất là nặng. Lòng đề phòng lại đề cao, cho nên lập tức khôi phục lại thái độ lịch sự mà xa cách. Cô lắc đầu nói, tôi không cẩn thận bị bỏng mà thôi. Vị trí bị bỏng này rất kỳ lạ, đồng thời bị bỏng cả hai cổ tay. Khó khăn không nhỏ đấy nhỉ? Xuân Thất Thiếu nói với hàm ý sâu xa, lại nhìn thẳng vào mắt của Hàn Băng. Nói đi, gần đây em rất lạ lắm, mới vừa rồi lại còn véo cả anh nữa. Hàn Băng không biết phải giải thích như thế nào, dứt khoát phải lảng tránh cái vấn đề này, nên chỉ khẽ lắc đầu rồi hỏi. Xuân Tổng, sao anh lại đến đây? Xuân Thất Thiếu trợn to đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lại khiến cho đôi mắt đào hoa của anh mang theo một chút hồn nhiên mê hoặc lòng người. Em đã quên mất tối nay phải đi dự dạ tiệc từ thiện với anh hay sao? Bị mắc cái chứng đau đầu kỳ lạ và gặp phải cơn ác mộng liên hoàn, tinh thần Hàn Băng đã khá mệt mỏi, lúc này mới nhớ đến cái chuyện này. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi nói, không phải nói 7 giờ mới đến đón em hay sao? Sợ em tìm cớ cho tôi lại leo cây, nên tôi đến đây giám thị trước. Xuân Thất Thiếu cười cười tự giễu, nhưng lại thở dài. À, nhưng tôi không ngờ em lại bị thương. Tối nay e rằng em lại không đi được nữa rồi. Không, em sẽ đi. Hàn Băng buộc miệng thốt lên, thái độ thay đổi quá mau. Lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy lúng túng. Cô thà ra khỏi nhà với Xuân Thất Thiếu, chứ thật sự không dám ở trong căn nhà này một mình. Có được không? Xuân Thất Thiếu thật sự bất ngờ. Bây giờ còn sớm, có thể phiền Xuân Tổng chờ em một chút có được không? Hàn Băng thoáng nhìn đồng hồ. Em sẽ đi tắm rửa thay đồ trước đã. Ồ, xin cứ tự nhiên. Xuân Thất Thiếu nói cảm giác càng bất ngờ hơn. Trong công ty, Hàn Băng nổi tiếng là bảo thủ, luôn đối xử với anh bằng thái độ tôn trọng nhưng lại xa cách. Tuy nói chỉ là có chút chuyện nhỏ như tắm rửa, thay quần áo, nhưng anh ở trong nhà của cô, trai đơn gái chiếc như vậy mà cô lại có thể an tâm, phải nói là có chút kỳ lạ. Anh âm trầm nhìn cái bóng lưng của Hàn Băng, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Mà Hàn Băng nhạy cảm nhận được cái ánh mắt của anh. Lưng của cô giống như bị kim chích, vô cùng kỳ quặc. Chỉ cứng người đi về phía phòng tắm. Cẩn thận vết thương, đừng có để cho nó đụng vào nước. Xuân Thất Thiếu lại dặn dò, sau đó trêu ghẹo một câu. Nếu như không được thì anh sẽ giúp em nhé. Hàn Băng không thèm để ý, cũng không biết nguyên nhân gì mà cô lại chạy vào trong phòng tắm như bay. Có lẽ là xấu hổ và giận dữ. Dù sao kể từ khi Xuân Thất Thiếu đi vào nhà, cảm giác sợ hãi đã biến mất, không còn tăm hơi. Cô gác hai tay lên, tắm qua loa trong bồn nước, sau đó khoác cái áo choàng tắm về phòng ngủ để thay quần áo. Trong lúc đó cô phát hiện Xuân Thất Thiếu đang ngồi trong phòng khách, đang xem tivi, không trêu ghẹo cô nữa.